Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1051, ai hăn mãnh hơn, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.